Chương 30, chúng ta đều hiểu, không cần lừa mình dối người như vậy nghe lời, cũng không giống như hắn á, vì cái gì nơi đó có nhiều như vậy, vì cái gì à, không muốn đi, không nguyện ý chứ sao. Sở Quân Cố Đảo kéo lại tóc, nằm ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thanh âm miễn cưỡng, thái độ tùy ý, không có hài tử người đối diện dáng dấp kính sợ, cũng không có hài tử người đối diện dáng dấp sợ hãi cùng chờ mong, những tâm tình này đã rời xa nàng. Tại nàng chết đi trong nháy mắt kia, triệt để cách xa. Người thiếu niên, thích nằm mơ. Nàng đã không là thuần túy người thiếu niên, cho nên không nằm mơ. Còn có chuyện một hồi lâu không nghe thấy Sở Ba Ba thanh âm, nàng cầm qua điện thoại nhìn nhìn, còn đang nói chuyện điện thoại, vậy đại biểu đầu kia không có treo, thế nào không có tiếng rồi Sở Quân Cố. Như vậy chính thức gọi nàng tên, là chuẩn bị thẳng thắn rồi, ý nghĩ này mới vừa ở nàng trong đầu thoáng qua một cái, nàng liền nghe được. Sở Vân Lan cùng Sở Vân Du cũng không phải là ta con riêng, bọn họ đúng là nhận nuôi đến, ta và mẹ ngươi trong lúc đó không có bên thứ ba trên chân, trừ ngươi ở ngoài, cu nở dê không có hài tử khác, bởi vì một ít chuyện, mẹ ngươi hiểu lầm ta, nhiều năm như vậy không có tha thứ ta, nhưng là ta muốn để ngươi biết cái gì đâu. Sở Ba Ba đôi mắt bên trong xẹt qua khó gặp mang sắc, một hồi lâu mới nói ra, ta và mẹ ngươi, tại ban sơ có ngươi thời điểm, là trong lòng còn có tình cảm nói láo. Sở Ba Ba lời còn chưa nói hết, đối diện liền truyền đến thiếu niên kia rất là băng lãnh thanh âm, kia giống kiên như băng băng lãnh cùng sắc bén thanh âm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được đứa bé kia dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Hắn nói, ngươi nói láo. Nói cực kỳ quả quyết cùng khẳng định. Sở Ba Ba mi tâm cau lại. Không có, ta ngươi đang nói láo. Sở Quân Cố đánh gãy Sở Ba Ba lời nói, gàn từng chữ, hai chân của nàng đứng không dậy nổi, chẳng lẽ không phải tại biết mình mang thai về sau, theo trên cửa sổ nhảy đi xuống thế nhưng là mệnh ta lớn không có chảy mất, nhưng là nàng lại đập nát hai chân, nàng chán ghét nàng mang đứa bé kia, tại biết ngươi bên ngoài có nữ nhân, lại còn đem nữ nhân cùng hài tử lĩnh trở về sau, ngươi cái gì đều không có nói với nàng, lại đụng phải nàng, cái này khiến nàng buồn nôn, làm nàng căm hận. Làm nàng muốn giết chết trong bụng của nàng cái kia tượng trưng cho không sạch nhiệt trùng. Soạt nàng giống đao nhọn đồng dạng chém vào Sở Ba Ba trên người, làm hắn nhất thời không có khống chế lại lui lại một bước, đụng ngã chén nước trên bàn. Chén nước nện trên mặt đất, ngã phá thành mảnh nhỏ, tựa như năm đó, cái kia luôn luôn lý trí mà kiên cường nữ nhân, cùng loạn điên cuồng, cùng liều lĩnh tìm kiếm tử vong. Cuối cùng, hủy chân, vĩnh viễn không đứng lên nổi. Nay hơn 10 năm, một người ở tại trong biệt thự, đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Cái kia bị bọn họ tất cả mọi người che giấu chân tướng, bây giờ lại bị con của bọn hắn, như vậy không có chút nào bận tâm, cùng như thế không kịp để phòng xé mở. Trong lúc nhất thời, làm cái này cường đại đến chống lên một mảnh bầu trời nam nhân, đôi mắt bên trong hiện lên kinh người áp chế đau nhức, không cách nào che giấu, cùng che giấu không kịp. Người cổ họng của hắn cút động một cái, dường như muốn nói chuyện. Dường như muốn hỏi hắn vì sao lại biết, là ai nói cho hắn biết, thế nhưng là lối ra lại phát hiện, chính mình không phát ra được thanh âm nào. Mà đầu kia đứa bé kia, lại cười cười, nói ra, cha, ngươi xem, ngươi gạt ta, mẹ không yêu ta, ngươi cũng chưa chắc yêu ta không phải sao, đây là chúng ta đều thấy rõ chuyện, làm gì lừa mình dối người đâu. Thốt ra lời này xong, đầu kia điện thoại liền dập máy. Hắn cầm tràn đầy âm thanh bận điện thoại, nửa cong lấy thân thể. Mồ hôi trên trán từng viên lớn lăn xuống, sắc mặt cũng là tái nhợt đến không huyết sắc tình trạng.